Nữ mạnh thương tận xương. Chương 36, cấm kỵ của Titan. Gocchuyenaudio.com. Mặt trời lên rất nhanh, thoáng chốc ánh sáng đã chan hòa mặt đất. Từ trên cao nhìn xuống, Titan thấy được những bác làm vườn, vừa làm vừa nói chuyện tươi cười. Titan lên sân thượng từ lúc 3 giờ để ngắm bình minh. Cô cảm thấy bình minh rất đẹp. Nếu hoàng hôn là một cảnh khiến người ta thật buồn, thì bình minh lên khi có sự sống của một ngày mới bắt đầu. Vạn vật đầy sự sống hơn. Xoay lưng bước xuống đi vào phòng đánh thức Tề Bạch giúp cậu đánh răng rồi thay đồ cho cậu. Lúc này Dạ Si Ai cũng đã thức, một tay nắm tay Tề Bạch, một tay nắm tay Dạ Si Ai. Ba người cùng bước xuống, thấy đã đầy đủ cô hài lòng gật đầu bước lại chỗ của mình ngồi xuống. Đợi người lớn tuổi Tề Nam ăn trước rồi cô mới bắt đụng đũa ăn. Gia có gia quy, pháp có pháp, Tề gia cũng vậy. Chiều nay tôi muốn đi Chu Hoài An nhìn chăm chăm vào Thuận Ti giọng nói danh đá. Thuận Ti dù cúi đầu ăn nhưng vẫn biết Chu Hoài An nhìn mình. Cũng chẳng phải lần đầu cậu không thèm để ý chi cho phiền phức. Nhìn tôi đây mà nói này nhìn Thuận làm gì thì tan giọng không trầm không ôn nói. Em ở nhà Tề Lai hắng giọng tức giận nhìn Chu Hoài An nói. Tại sao tất cả được đi kể cả người lạ luôn thì tại sao em lại không được đi Chu Hoài Anh đập bàn đứng giận nhìn Thuận Ti nói. Em làm gì vậy đi lên lầu cho tôi Tề Lai nhìn Chu Hoài An nói xong quay lại nhìn Tỷ Tan cúi đầu nói Tan Tỷ tôi thay Chu An xin lỗi mong Tỷ bỏ qua cho. Làm gì phải xin lỗi con nhóc đó dù sao cũng chỉ là con đĩ ngủ hết với tất cả người trong nhà có gì đáng phải ích dầm. Lời nói Chu Hoài An chưa nói xong thì Tan tức giận quăng cái chén mình đang cầm xuống đất tất cả đều giật mình nhìn cô. Dạ Si Ai sợ hãi rơi tay ôm đầu Tề Bạch lại. Chu Hoài An mày nói ai làm đĩ thì Tan tức giận tới cực điểm nói chung là nổi điên ánh mắt đỏ âu nhìn chăm chăm vào Chu Hoài An. Tất cả người trong bàn ăn kể cả người làm trong nhà cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Tỷ Tan như vậy thường thường chỉ tức giận một là nguội lại liền. Nhưng bây giờ thì chẳng khác gì mấy người có máu điên mà bị nổi dậy. Phỉ Yến, Ngọc Như, Thái Bảo, Thuận Ti cũng chẳng phải lần đầu thấy cô như vậy nhưng mà vẫn sợ như lần đầu thấy. Chữ đĩ là chữ cấm kỵ của Tỷ Tan. Tao nói mày đó ở chung với đứa làm đĩ tao không tin là mày không làm mấy năm gặp lại tưởng mày sẽ khác ai cờ mày cũng như vậy mà còn hơn còn chị mày. Nữa, chị mày đi hầu người khác còn mày được bao nuôi Chu Hoài An sợ thì sợ mà miệng vẫn cứ nói. Tất cả nhìn nhau trong đầu chung ý nghĩ thật tình chẳng biết Chu Hoài An có bị thiếu não không nữa. Ai được bao nuôi mà có quyền hành trong nhà như Tỷ Tan. Tề Lai mắt kém thế à chọn loại ngu dốt như vậy. Thấy Tỷ Tan không trả lời hắng giọng khinh bỉ nói tiếp. Dù sao cũng là em của con đờ, Chu Hoài An chưa nói xong cô đã bóp cổ hắn. Tề Lai vừa đi lại định mở lời thì đã thấy cây súng đang chĩa vào trán mình liền im lặng không nói một lời. Tề Nam nhìn cô thật lâu cảm giác mình ở chung với 4 năm nhưng vẫn chưa hiểu hết về Tỷ Tan. Rốt cuộc Tỷ Tan đã trải qua những gì? Chu Hoài An trắng bệch sắp tắt thở thì Tỷ Tan mới buông tay quăng hắn cho té xuống xoay người bỏ đi. Tề Lai em khó khụ khụ chịu quá Chu Hoài An khóc lóc nhìn Tề Lai đang nghiêm mình đứng ở kia. Tất cả đều lắc đầu đứng lên việc ai nấy làm. Tề Ưng cảm thấy Tỷ Tan muốn giết lắm nhưng người này là người yêu của Tề Lai nên Tỷ Tan không giết. Còn 4 người còn lại thì cảm thấy may mắn cho Chu Hoài An tại vì hắn đang trong Tề gia nếu ở ngoài dù ai là Tỷ Tan cùng giết còn xác thì đừng có mong mà tìm. Được, Tỷ Tan lái ô tô chạy thật xa tới một nghĩa trang nhỏ cô bước xuống đi vào đi thẳng thẳng mãi rồi mới dừng lại trước ngôi mộ trắng trên bia mộ có. Tấm hình người con gái khoảng 23 tuổi, mái tóc dài, đôi mắt to đôi mắt hơi dài. Đôi môi trái tim khuôn mặt trái xoan, rất đẹp cô gái trong hình rất đẹp, lúc này mặt Tỷ Tan đã không còn giận dữ nữa mà thay vào đó là khuôn mặt bi thương đau khổ. Cô quỳ xuống trước bia mộ nói, em xin lỗi chị, cô quỳ từ sáng 9 giờ tới 3 giờ chiều cô mới đứng dậy ra về. Về đến nhà cô cũng đã không còn tức giận nữa, lúc cô đi tắm ra cảm giác được bụng mình đau quằn quại bước một bước cũng chẳng nổi. khó khăn mới đi tới giường lấy được điện gọi cho Thuận Ti. Lúc Thuận Ti bước vào đã thấy Titan nằm trên giường, tay thì vịn bụng trên mặt đầy nước. Mùi hôi đấy, cậu đi lại đỡ cô nằm sấp, lấy kim châm ra châm lên cổ tay trái 3 cây trên lưng 20 cây. Khoảng một tiếng rút kim ra cô đã bình thường trở lại. Titan, mày không điều trị sao mày vẫn còn nhiều bệnh đấy? Thuận Ti lo lắng nhìn Titan đang uống nước nói. Kệ nó đi, không chết đâu mà lo, Titan vừa cười vừa trả lời cho cậu yên tâm. Thuận Ti lắc đầu ngán ngẩm, cô bị đau bụng đến chết đi sống lại vậy còn nói không sao. Rồi còn bị đau lưng nữa chứ, còn bị tê người nữa, nhức đầu đầu như búa mổ vậy mà không nói cho ai nghe hết. Cách chương.